Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1532. Khoa học phần cuối, chiến tranh chưa bao giờ cải biến. Đối với lần nữa bạo phát sa thần chiến tranh, Simon không có gì cảm giác đặc biệt. Đã không như là phản chiến nhân sĩ như thế khàn cả giọng thương tâm thương tổn phổi. Cũng sẽ không như là hiếu chiến cuồng đồ giống như vỗ tay khen hay nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Không phải là bởi vì vô tình. Cũng chỉ là, cái này thế giới, đại khái vốn là được thiết lập thành cái dạng này. Có lẽ cũng là gần đây The Matrix chiếu lên duyên cớ. Khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một số. Nghĩ đến đối với cái vũ trụ này mà nói. Chúng ta cái tinh cầu này tính là gì? Thực chẳng đáng là gì? Càng tiến một bước, chúng ta cái vũ trụ này bên ngoài đâu? Thực không khó suy đoán. Tham chiếu chúng ta có thể quan sát vi mô tiêu chuẩn. Lại ngắm nhìn bầu trời. Vô hạn phóng đại, vũ trụ bên ngoài. Đại khái chỉ là mặt khác một cái vũ trụ. Mà vô số cái vũ trụ bên ngoài. Lại là cái gì đâu? Có lẽ vô số cái vũ trụ. Như là vô số cái tế bào. Cấu thành. Dùng một cái nhân loại có thể lý giải từ ngữ thần linh, đây cũng là có thể tưởng tượng, thì giống nhân loại là từ vô số ngàn tỷ cái tế bào tạo thành, mà vô số ngàn tỷ cái tế bào bên trong lại là vô số ngàn tỷ cái nguyên tử. Nguyên tử chỉ là nhân loại có thể quan sát được vi mô tiêu chuẩn, cũng không có nghĩa là càng vi mô tiêu chuẩn liền không thể lại không hạn vi mô. Đồng dạng vĩ mô tiêu chuẩn cũng có thể lại không hạn vĩ mô. Như vậy, từ vô số cái vũ trụ làm tế bào cấu thành thần linh, lại ở vào cái dạng gì trong trạng thái? Có lẽ, vô số cái vị thần, lại cấu thành vô số cái, lại dùng chúng ta có thể hiểu được từ ngữ, vẫn là vũ trụ, thần linh vũ trụ, khoa học phần cuối là thần học, cụ thể không biết là ai nói, nhưng, thực thật không có sai. Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút sự kiện này, đối với đắc chí người, khắp nơi có thể tỉnh táo lại, đối với thất ý người, cũng có thể không còn như vậy chán nản, rốt cuộc trăm sông đổ về một biển. Bất quá a, tốt nhất chỉ là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, suy nghĩ nhiều, vô luận cái gì người, đại khái đều sẽ rơi vào uất ức. Simon ngẫu nhiên ưa thích suy nghĩ nhiều, may ra có coi như bền bỉ thần kinh. Đối chủng loại này suy nghĩ phương thức, cũng là trở lại hiện thực. Hiện thực chính là, đủ khả năng, tận hưởng lạc thú trước mắt, vui đến quên cả trời đất, hoặc là thật tốt sống sót, hoặc là nhanh đi chết. Đã từng, đối với tử vong Simon cũng có qua bản năng nhất hoảng sợ. Nhưng lại về sau, thậm chí đến bây giờ, Simon đối với tử vong thái độ, rất đơn giản. Tận khả năng không lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Đến mức viên mãn. Trên đời này, không có mấy người có thể viên mãn. Tóm lại, muốn làm sự tình, thì nhanh đi làm. Đừng chờ lấy. Không muốn làm sự tình, chớ miễn cưỡng chính mình. Đương nhiên, cái này không dễ dàng. Rốt cuộc thế sự hỗn loạn. Mỗi người đều khó tránh khỏi đủ loại ràng buộc. Đủ loại sinh, lão, bệnh, tử, oán niệm hận biết. Thích biệt ly, cầu không được, đây là hơn một cái mỹ lệ lại tiếc nuối thế giới. Xa xôi đại Tây Dương bỉ ngạn nào đó cái khu vực hỏa lực bay tán loạn. Huyên náo New York thành phồn hoa vẫn như cũ. Đây là ngày mùng 6 tháng 9 xế chiều thứ hai. Qua 5 giờ đồng hồ, Simon mới đi đến ở vào Brooklyn Victoria's Secret đại tú chủ bị tổng bộ. Hôm nay là một lần chủ đề thử đựng. Đại tú nhật trình đã cơ bản xác định, hiện trường catwalk là ngày 27 tháng 11, ngày 25 tháng 11 lễ tạ ơn về sau thứ bảy. Truyền hình phát ra ngày tháng vì ngày mùng 6 tháng 12. Đương nhiên, vẫn là ABC mạng truyền hình. Tháng 9 hạ tuần lại là duy trì liên tục một tháng tuần lễ thời trang. Người mẫu nhóm hội rơi vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn. Bởi vậy gần đây rất nhiều chuyện đều cần mau chóng quyết định. Simon đến, bên này vẫn như cũ náo nhiệt. Vốn là bởi vì đến lúc tan việc còn không thể rời đi một số yêu tinh nhìn đến nào đó cái nam nhân xuất hiện, cũng bỗng nhiên thì không có bất cứ gì oán niệm. Ào ào càng thêm phối hợp. Tại Simon trước mặt các loại trang điểm lộng lẫy. Đúng lúc, ngay tại thử chứa một cái chủ đề. Cũng là liên quan tới hoa nhi. Những cái kia hoa nhi. Simon lúc trước nhìn đến cái này sáng tạo. Liền trực tiếp quyết định chủ đề bối cảnh âm nhạc. Những cái kia hoa nhi. Còn theo đề nghị, nếu là Millennium Đại Tú, đương nhiên muốn phơi bày một ít địa cầu thôn nhân loại thể cộng đồng nguyên tố. Không bằng mỗi một cái chủ đề, đều tuyển một loại lời nói ca khúc. Nếu là Simon kiến nghị, đương nhiên phải đến chấp hành. Sau đó, lần này 6 cái chủ đề, tuyển dụng 6 loại lời nói 6 ca khúc. Chỉ là vì cái này 6 ca khúc, lúc trước thì có chút tranh đoạt một phen. Tỷ như Hàn Quốc bên kia, đương nhiên hy vọng cắm một bài chính mình ca khúc tiến đến. Simon tuyển 2 vị Hàn Quốc người mẫu tiến vào lần này Đại Tú. Đã rất cho Hàn Quốc mặt mũi, đầy đủ kiêu ngạo người Hàn đắc ý một trận. Đến mức bối cảnh âm nhạc, lần này coi như, rốt cuộc vô luận là đề tuyến tượng gỗ vẫn là ta đem. À, Gangnam Style, rõ ràng đều không thích hợp. Mà lại Simon vẫn luôn cảm thấy tiếng Hàn rất khó nghe. Huyên Thuyên, còn không bằng tiếng Nhật. Đương nhiên, đối với tiếng Nhật, Simon cũng cảm thấy đến nữ nhân nói đến có chút vị đạo. Nam nhân nói tiếng Nhật khó nghe hơn. Đã Simon tự thân xuất hiện, đương nhiên muốn long trọng một số. Sau đó ở chỗ này phòng làm việc qua hành lang bên trong hiện trường biểu thị một phen chủ đề hiệu. Quả. Không giống với hắn tiết tấu ca khúc, những cái kia hoa nhi tương đối thư giãn. Bởi vậy, catwalk phong cách cũng thuộc về đi bộ nhàn nhã thức. Bất quá, dù là đi bộ nhàn nhã, tránh thức chuyên nghiệp người mẫu cùng phổ thông cô nương so sánh, vẫn có thể đi được rất có vận vị. Tham dự biểu thị cô nương, cho dù là tương đối tân nhân Ivanka, đều đã không thiếu hụt chuyên nghiệp phong phạm, để Simon phi thường hài lòng. Bởi vì hài lòng, làm một đám yêu tinh hoàn thành che giấu sau cùng một chỗ vây tới. Simon cũng tại chỗ tuyên bố, có thể khen thưởng buổi tối mở một cái party. Hôm nay có thể ăn nhiều một chút, gieo hò một mảnh, bởi vì vừa mới đến bên này. Đáng thương quấn tới Lyudmila Bisunoskova thì kéo lấy Simon cánh tay nũng nịu hô đói. Muốn bảo đảm lần này thậm chí tiếp xuống tới hai giới đại tú danh ngạch. Hoàn mỹ dáng người là cơ sở nhất điều kiện tiên quyết. Không ai có thể theo Simon cái này bên trong đạt được ngoại lệ. Hoặc là, muốn ngoại lệ cũng không thành vấn đề. Từ bỏ chính là, bởi vậy, yêu tinh nhóm theo hơn nửa năm bắt đầu. Liền đã triển khai có ý thức tập thể dục tạo hình. Cùng với ắt không thể thiếu ăn uống điều độ. Ngay sau đó lại nhìn. Dù là trước đó Simon cảm thấy khả năng gầy không xuống Ivanka. Cũng lộ ra thon thả tinh tế rất nhiều. Cô nàng này tháng sau mới đầy 18 tuổi. Làm một cái thiên kim tiểu thư. Có thể làm được điểm này. Ngược lại cũng không dễ dàng. Sau đó sau cùng hoàn thành công tác. To to nhỏ nhỏ một đám yêu tinh. Đương nhiên đồng thời không đầy đủ. Chỉ có hôm nay có thể rút chút thời gian tới tham dự thử đựng hơn 10 cái. Trừ Stephanie Seymour loại này rốt cuộc đã kết hôn thực lại không thoải mái hợp quá gióng trống. Khua chiêng, hắn đều cùng Simon cùng một chỗ đuổi tới Eastbourne bờ sông. Lại lấy hai khung duy ra hắc ưng cùng một chỗ bay hướng Long Island Southampton một chỗ trang viên. Cuồng hoan đến đêm khuya. Lại sau đó, đêm qua thật vất vả chen đến Simon bên người cùng lẫn nhau thấy ngứa mắt Ivanka một người chiếm. Simon một bên Lyudmila vừa mới tỉnh lại, lại lần nữa hô đói. Nha đầu phát hiện, tối hôm qua vận động quá lượng, bị vận động cũng quá lượng, thật vất vả mỹ mỹ ăn một bữa tốt. Kết quả, toàn tiêu hao hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.